trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Ngô Lão Tam nghiêng người tránh đi kia đem phi kiếm. Trăm triệu không nghĩ tới người này một chữ không nói liền động thủ. Hắn lui đến quá gấp, thiếu chút nữa bị trên mặt đất đầu gỗ sẫy, ngực kịch liệt phập phồng, không còn có vừa rồi khí định thần nhàn. Lầu hai bãi mười mấy cái bình, quỷ ảnh thật mạnh, thất tinh kiếm lóe linh quang, bay nhanh xuyên qua ở không trung, quỷ ảnh khắp nơi né tránh, bị kiếm gây thương tích liền kêu thảm thanh không ngừng. Quanh thân màu đen phai nhạt không ít, Lâm Uyển Ương có chút kinh ngạc, cũng không biết lão già này từ nơi nào làm ra nhiều như vậy ác quỷ. Này đó quỷ ảnh sinh thời chính là hung ác người, sau khi chết lại đối linh hồn tăng thêm tra tấn, quanh năm suốt tháng luyện chế, thất tinh kiếm một kích dưới, thế nhưng là bất tử. Bất quá thất tinh kiếm có thể nướng thiêu linh hồn, những cái đó quỷ ảnh không bất luận cái gì đánh trả đường sống. Chỉ có thể biên kêu biên ôm đầu chạy, thất tinh kiếm đuổi tới kia viên đầu người phía trước, đột nhiên ngừng lại, nó vòng quanh đầu người dạo qua một vòng, ong ong ong, vang, tựa hồ có chút do dự, Lâm Uyển Ương vươn tay, thất tinh kiếm quay đầu về tới nàng trong tay, thần kiếm linh quang càng hơn, chơi một vòng uy phong phi thường hưng phấn, Lâm Uyển Ương cười nói, ta biết, ngươi ngại dơ không nghĩ chém sợ bắn đến trên người. Hảo đi này giao cho ta, huyền phù ở không trung đầu người. Hoàn toàn thay đổi, cũng không biết thả đã bao nhiêu năm mà ni Lâm Uyển Ương móc ra một lá bùa. Nàng vận phù chú với lòng bàn tay, ngũ hành chi hàng, lục giáp chi binh, chặt đứt trăm tà, loại trừ vạn ác, vứt đến giữa không trung phù thiêu đốt lên, sau đó hướng tới kia viên đầu người bay vụt qua đi. Hai bên gặp phải sau, ầm vang, nổ mạnh thanh. Đầu người nhanh chóng bị hỏa vây quanh, vài giây sau rơi xuống đất, Lâm Uyển Ương tiến lên nhìn thoáng qua, thiêu đen như mực đầu, nhìn so vừa rồi càng xấu, cho nên nàng khuya khoát bò dậy chính là vì xem này xấu ngoạn ý nhi. Thật sự hảo sinh khí a. Ngô Lão Tam nhìn chính mình vất vả luyện chế ra tới phi đầu thi bị hủy. Hốc mắt rục nước, vừa rồi hắn quá khinh địch, người này tuổi còn trẻ trong tay như thế nào có ngũ lôi phù. Còn có thể thuần thục dùng đến, gần nhất thượng đại chiêu, làm chính mình trở tay không kịp, hắn oán độc nhìn người, dám hủy hoại ta phi đầu thi, tìm chết, Lâm Uyển Ương không nói lời nào, cầm kiếm giơ tay liền đâm tới, lão gia hỏa còn không biết xấu hổ chất vấn nàng. Ai làm này xấu đồ vật nửa đêm bỏ cửa sổ đánh thức nàng. Ngươi không ước thúc hảo tự ra hùng hài tử. Ta đây liền thế ngươi đem thu thập rớt hảo. Ngô Lão Tam bị buộc đến bàn thờ sau. Hắn ngày thường đấu pháp đều đuổi quỷ hại ngươi. Rốt cuộc tuổi tác lớn thân thể cơ năng không tốt làm mần đi bên người gần bác không chiếm nửa điểm. Nổi bật, xuyễn đến như là phong cách dương. Ngô Lão Tam cùng người kéo ra khoảng cách. Miễn cưỡng đứng yên sau, giận dữ nói, lão tử nhất định phải chặt bỏ ngươi đầu, làm thành phi đầu thi, nói xong hắn từ ngực lấy ra một mặt gương đồng. Đây là áp đáy hòm pháp khí, hắn vứt tới rồi không chung, hắn hai mắt huyết hồng, hiển nhiên thật lâu không bị người bức cho loại tình trạng này. Gương đồng phát ra hồng quang, khắp nơi tránh né quỷ ảnh trên người hắc khí bắt đầu một lần nữa nồng đậm lên. Mơ hồ bắt đầu mạo hồng quang, trong nháy mắt biến thành hung thần, leng keng, một tiếng, thất tinh kiếm tiến lên đụng phải gương đồng, đỏ lên một hoàng lưỡng đạo quang chiến đấu ở bên nhau. Ngô Lão Tam tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bấm tay niệm thần chú niệm chú, từ hắn phía sau mấy cái bình, dần dần dâng lên tới hơn 10 chỉ quỷ ảnh, hiển nhiên là dưỡng quỷ nhà giàu. Hắn đứng lên, dữ tợn nói, đừng tưởng rằng ngươi có trương ngũ lôi phù liền có thể hoành hành. Hôm nay chính là ngươi ngày chết, ngũ lôi phù là phù trung thượng phẩm. Không có 30 năm đạo hạnh là họa không ra, hơn nữa thành phù rất khó. Điều kiện hà khắc, nếu là bình thường phù chú lại như thế nào có thể thương tổn hắn hơn 40 đạo hạnh phi đầu thi. Này nữ đại khái là cái nào môn phái nhân tài mới xuất hiện. bị chịu sủng ái, lúc này mới có thể có tùy thân mang theo ngũ lôi phù tư cách. Bất quá tuổi trẻ tự đại, không biết sâu cạn, hôm nay liền phải chết ở chính mình trong tay. Lâm Uyển Ương nhìn mắt người, yên lặng móc ra hai chương phù chú ném ra tới. Ngũ lôi phù rất khó họa, nàng này một năm cũng liền họa ra tam chương, bất quá tích góp vô dụng, hôm nay xem không đúng, vừa vặn đều mang đến. Phù chú ném không chung nháy mắt hóa thành hai luồng ánh lửa, sau đó phát tán mở ra, hướng tới những cái đó quỷ ảnh bay đi. Đây là chí cương chí liệt phù, phù trên mặt thư, huyên náo, lấy biết chế quỷ. Huyên náo, là dương khí cường thịnh tụ tập đại biểu. Quỷ sợ dương khí, ngũ lôi phù họa thành sau, còn phải ở tổ sư ra bàn thờ trước chịu 3 tháng hương khói. Thu thập chính dương chi khí khai linh quang, đây là âm tà chi vật khắc tinh, kia hơn 10 chỉ lệ quỷ kêu rên không ngừng, bị ngũ lôi phù phát tán ánh lửa gây thương tích, sốt ruột hướng Ngô lão tam mặt sau cái bình đi trốn. Tránh né không vội quỷ ảnh bị đánh trúng, hóa thành một sợi khói nhẹ, một khắc trước còn quỷ ảnh tràn ngập phòng ở, đảo mắt liền thanh minh lên, Ngô lão tam càng thở không nổi, hắn tổn thất phi đầu hàng không nói, còn bị giết 7-8 chỉ tỉ mỉ chăn nuôi quỷ, nha đầu này rốt cuộc sư từ đâu phương, lợi hại như vậy. Lâm Uyển Ương nhìn mắt đang ở cùng gương đồng chiến đấu thất tinh kiếm, cúi đầu bấm tay niệm thần chú, niệm chú lấy thêm vào. Ngô lão tam lấy xuất đao, ở chính mình thủ đoạn cắt một đao, huyết tích ở đen như mực phi đầu thi thượng, này đó đều là hắn tinh khí. Này trong nháy mắt, trên mặt đất chết mà không cương phi đầu thi đột nhiên nổ lên, hướng tới Lâm Uyển Ương phía sau lưng bay vụt lại đây. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ tới rồi, vừa vặn nhìn đến này nháy mắt, muốn mở miệng nhắc nhở đã chậm, ni phi đầu thi hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng muốn cắn người. Thứ này là kịch độc chi vật, bị cắn trúng một cái miệng nhỏ liền sẽ trúng độc, thuốc và kim châm cứu vô linh. Lâm Uyển Ương đang ở cúi đầu niệm chú, ở phi đầu thi mau cắn được nàng khoảnh khắc, nàng quay đầu một chân đem đầu đá bay. Xấu đồ vật, lan, Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, đánh liền đánh, còn mang quỷ thân công kích, này một chân dùng 10 thành sức lực, bất quá kia phi đầu thi sức lực vô cùng lớn. Lâm Uyển Ương cũng bị phản xung lực chụp đến trên tường. Lâm Uyển Ương cảm thấy trong miệng có mùi tanh, giây tiếp theo phun ra khẩu huyết ra tới. Nàng vươn tay, thất tinh kiếm lại lần nữa về tới trong tay. Lâm Uyển Ương từ khóe miệng dính điểm huyết, cúi đầu vẽ một cái phù chú ở thân kiếm thượng, lại lần nữa ném không chung. Đi, đem gương cho ta đánh hạ tới. Thất tinh kiếm quang mang đại trướng, hoàng quang mơ hồ lộ ra hồng. Cái này gương đồng hoàn toàn không phải đối thủ. Hợp với bại lui, Ngô lão tam trong lòng lửa giận ngập trời. Hắn đem tinh huyết cho phi đầu thi, sinh cơ không nhiều lắm, bò tới rồi đầu bên cạnh, dùng đao đem đầu mổ ra, tưởng từ bên trong lấy ra màu đỏ thi đan. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, tưởng nuốt thi đan, đem chính mình luyện thành cương thi. Lâm Uyển Ương như thế nào có thể làm người thực hiện được? Che lại ngực chạy tới, chính là một chân đá đi, lão nhân kia kêu thảm thiết một tiếng, ôm vào trong ngực đầu cùng thi đan sái lạc mấy mét ở ngoài trên mặt đất. Hắn oán độc nhìn mắt Lâm Uyển Ương, nhìn như là tùy thời muốn tắt thở bộ dáng, lại cũng vẫn như cũ thực kiên cường tiếp tục hướng đầu phương hướng bỏ. Này một loạt sự tình, bất quá là phát sinh ở vài giây trong vòng, Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ phản ứng lại đây. Chạy đến Lâm Uyển Ương bên cạnh hỏi, có khỏe không? Lâm Uyển Ương xoa xoa khóe miệng vết máu, dựa vào trên tường dùng ngón tay trên mặt đất bỏ người. Các ngươi tới vừa lúc, mau cấp đi đá hắn hai chân, ẩu đả hắn, Ngô lão tam, ngoặc kép, ngươi không cần thật quá đáng. Tạ Văn Dĩnh đi qua đi, đem vất vả bò 2 mét người, một chân lại đá trở về ven tường, trên mặt hắn không có biểu tình. Có thể nói xuống tay phi thường đen, dù sao cũng là thành niên nam nhân một chân, lão đầu nhi phun ra một búng máu, nửa ngày mới từ trên mặt đất ngồi dậy, Hắn bắt tay thâm nhập trong quần áo, nhìn như là tưởng sờ thứ gì. Diêu Mộ vừa thấy này còn tưởng làm yêu, không kịp nghĩ nhiều bổ một chân. Lâm Uyển Ương đều bị đánh tới hộc máu. Đối này lão Đông Tây, một chút đều không thể thả lòng. Ngô lão tam đầu khái ở trên tường, tức khắc huyết lưu phúc mặt, nhưng thật ra càng giống quỷ. Nhìn trên mặt đất thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít lão nhân. Diêu Mộ trong lòng tổng cảm thấy có chút là lạ, có loại ba người tập thể ẩu đả lão nhân ảo giác. Vẫn luôn chiến đấu gương đồng cùng thất tinh kiếm, mấy cái qua lại cũng phân ra thắng bại. Gương đồng bị đánh vào trên mặt đất, lại không hoàn thủ chi lực, thất tinh kiếm còn dùng chuôi kiếm dùng sức dẫm đối phương. Leng keng, đánh thanh không ngừng. Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, này kiếm cùng người thật là phong cách hành sự, giống nhau như đúc. Lâm Uyển Ương thu hồi thất tinh kiếm, đi qua đi đem trên mặt đất gương đồng nhặt lên, dùng chính mình vết máu lau đi lên, gương đồng lóe hạ quang. Sau đó hoàn toàn ảm đạm rồi đi xuống, nàng lau sạch lão nhân ở mặt trên chú áp, gương đồng là Ngô lão tam dùng để khắc chế hắn dưỡng đến lệ quỷ pháp khí. Không có cấm chế, những cái đó tránh ở cái bình quỷ lại toàn bộ phiêu ra tới. Bọn họ biểu tình thống khổ, nháy mắt đều nhớ tới chính mình là như thế nào bị người mưu hại. Sau khi chết ở như thế nào bị tra tấn tới cung người sử dụng nô dịch. Oan có đầu nợ có chủ, những cái đó quỷ ảnh đều bay tới Ngô lão tam trước mặt. Kêu thảm muốn báo thù, nằm trên mặt đất Ngô lão tam, biết này những tàn nhẫn người chính mình không đối phó được. Hành nghề nhiều năm như vậy, hắn còn không có bị người vây ẩu quá, quả thực quá phận, hắn tính toán tạm thời giả chết chờ người thả lỏng cảnh giác lại lưu. Hiện tại bị lệ quỷ vây quanh. Hắn tự nhiên là trang không nổi nữa. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Lâm Uyển Ương, người như thế nào có thể lau sạch ta cấm chế. Chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi là, hắn Ngô lão tam nói đến một nửa. Những cái đó lệ quỷ cắn xé hắn ra thịt. Hắn đau đến kêu to ra tiếng. Từ trên mặt đất thoán lên mắng to. Ta là chủ nhân, các ngươi dám, ta cho các ngươi hồn phi phách tán. Những cái đó quỷ ảnh không có dừng tay, ngược lại so vừa rồi lệ khí càng hơn, Ngô lão tam chạy đi xuống, một đường kêu thảm thiết biến mất ở trong bóng đêm. Monster Tạ Văn Dĩnh thu hồi tầm mắt. Suy nghĩ hạ hỏi, liền như vậy làm hắn đi rồi không có việc gì đi. Lâm Uyển Ương cười lạnh một tiếng, làm hắn đi, đạo môn người không thể trực tiếp hại nhân tính mệnh, hắn vận số đã hết. Nhiều nhất sống không quá một tháng, lại bị lệ quỷ quấn thân, kéo dài hơi tàn cũng chỉ sẽ sống không bằng chết, gieo gió gặt bão, những cái đó lệ quỷ nhân Ngô lão tam mà sinh. Đối phương vừa chết liền sẽ oán khí tiêu tán, tự nhiên sẽ đi địa phủ đưa tin, phán quan sẽ căn cứ đối phương sinh thời nhân phẩm làm. Tiến hành thưởng phạt, Lâm Uyển Ương nhìn trên mặt đất thi đan, ngón út lớn nhỏ phiếm hồng quang. Thứ này không thể lưu lại nơi này, nếu bị phụ cận oan hồn sở nuốt, sẽ hóa thành lệ quỷ, biến thành phiền toái, này vài thập niên tu luyện thi đan khó được, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Lâm Uyển Ương nhìn mắt Diêu Mộ, mở miệng hỏi, ta nhớ rõ ngươi có tùy thân mang theo khăn tay, cho ta mượn một chút. Diêu Mộ nga thanh, đem hắn khăn tay lấy ra tới đưa cho người. Lâm Uyển Ương dùng khăn tay nhặt lên trên mặt đất thi đan. Sau đó đặt ở trong bao, Diêu Mộ sửng sốt hạ, hắn cho rằng đối phương là lau mặt, nghĩ lại tưởng tính khăn tay coi như đưa cho người. Chỉ là hạn lượng bản tương đối khó mua, hiện giờ lão đạo bị giết, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không bao giờ dùng sống được nơm nớp lo sợ, lần này nếu tánh mạng vô ưu. Đã phải đi về cùng người tính sổ, là ai ở sau lưng giờ cho quỷ hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ là lo lắng, xuất thân chưa tiệp thân chết trước. Lúc này mới tạm thời ẩn nhẫn xuống dưới, Lâm Uyển Ương nhặt lên tới kia mặt gương, chuẩn bị cấp trang lên. Này gương đồng thủ công lộ ra vài phần cổ xưa, mặt trên có thao thiết hoa văn, như là một kiện đồ cổ giới. Diêu Mộ giật mình nói. Cái này lão đạo đồ vật, vẫn là đừng muốn đi, quá tà môn, Lâm Uyển Ương không để bụng. Cẩu Ngôn có nói, kính nãi kim thủy chi tinh, cổ kính như cổ kiếm, nếu có thần minh, có thể tránh ma quỷ mị đi ngộ ác. Pháp khí là không có tốt xấu chi phân, vậy xem người dùng như thế nào nó, chúng ta không lấy cũng uổng. Vừa vạn cấp cái này gương đoái công chuộc tội cơ hội, diêu mộ điểm phía dưới. Ngoặc kép, ngươi nói được có đạo lý, vừa rồi làm ngươi kiếm đem nó ra sức đánh một đốn. Này còn cho người ta đoái công chuộc tội cơ hội, Lâm Uyển Ương vẫn luôn cường trống. Lúc này nguy cơ giải trừ tinh thần thả lỏng, chân mềm nhũn muốn ngã xuống tới. Tạ Văn Dĩnh trợ giúp người, sốt ruột hỏi, người có khỏe không? Lâm Uyển Ương, ta không có việc gì, chính là cảm thấy mệt, lần này thật sự gặp đại phiền toái. Tích góp gần một năm lôi phù đều dùng xong rồi, nàng cảm giác như là bị đào không thân thể. Diêu Mộ nhìn Lâm Uyển Ương, bi từ giữa tới, đi đi đi, chúng ta mau đi bệnh viện, người đều hộc máu như thế nào có thể nói không có việc gì. Cũng đừng cậy mạnh, Tạ Văn Dĩnh. Đúng vậy, làm toàn thân kiểm tra, Lâm Uyển Ương hữu khí vô lực nói. Lão gia hỏa kia đánh lén, ta lúc ấy ở niệm chú vừa lơ đãng cắn được đầu lưỡi. Lúc này mới phun ra huyết, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, bi thương cảm xúc không liên tục vài giây, đột nhiên tiêu tán, Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ đem người đỡ đến ven đường. Chuẩn bị về trước khách sạn nghỉ ngơi, lúc này đã 5 giờ nhiều, sắc trời hơi hơi lượng, hai người đợi vài phút, rốt cuộc có chiếc taxi đi ngang qua ngừng lại, bọn họ đỡ Lâm Uyển Ương ngồi vào mặt sau, báo thượng khách sạn tên, tài xế Hầu Nghi thông qua kính chiếu hậu, nhìn mặt sau ba người, lớn như vậy sáng sớm đánh xe, trạng thái không đúng lắm. Mani Diêu Mộ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, mở miệng hỏi. Này lộ như thế nào không rất hợp a? Tài xế Khâu Căn cười nói. Bên này bốn phương thông suốt, đi bên kia đều có thể đến khách sạn. Ta là tài xế già như thế nào sẽ đi nhầm lộ? Ngươi cứ việc yên tâm đi, Diêu Mộ gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi, xe ở ven đường ngừng lại. Tài xế nói, ta đi mua bao yên. 2 phút liền hảo, cái này điểm ở vùng ngoại thành. Đi ngang qua xe rất ít, hai người đại khái đợi 5 phút đồng hồ, cũng đều không gặp tài xế trở về, liền cảm thấy không thích hợp, bọn họ thần kinh căng thẳng lên, hay là lại là cái gì cục, tới, từ từ, như thế nào mang theo nhiều người như vậy? Diêu Mộ nhìn phía trước chạy tới người, trừng lớn đôi mắt, tài xế từ 3 người lên xe sau, liền vẫn luôn thông qua kính chiếu hậu, bất động thanh sắc đánh giá. Đại sáng sớm đánh xe, trên người cư nhiên còn đều có chút dơ, quần áo không biết ở nơi nào cọ tường hôi, kia cô nương vẫn luôn không có mở to mắt, tinh thần trạng thái không đúng, nhìn kỹ, cổ áo cùng khóe miệng còn có vết máu, tài xế như vậy một liên tưởng, sợ tới mức trái tim kinh hoàng, nghĩ đến gần nhất trên mạng nhìn đến tin tức, hít sâu sau quyết định kiềm chế trụ, không rút dây động dừng. Lấy cớ nói xuống xe mua yên sau, hắn dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới 200 mét ngoại khu trực thuộc đồn công an. Phản ánh tình huống lúc sau mang theo 4-5 cái cảnh sát vọt lại đây. Diêu Mộ không hiểu ra sao hỏi, tài xế đại ca, ngươi làm gì vậy? Tài xế, A Phi, nhân mô cầu dạng làm ra loại này xúc sinh hành sự. Không thể tưởng được ta mang theo cảnh sát đến đây đi. Tạ Văn Dĩnh nhíu mày, từ từ, các ngươi hiểu lầm Mani, tài xế cười lạnh nói, hiểu lầm cái gì, cho rằng ta tuổi đại không biết, các ngươi chính là ở nhà thi, ta mỗi ngày xem tin tức, cố ý hướng cô nương uống đến đồ vật nạp liệu, sau đó đem đối phương mê choáng mang về, bằng không ngươi như thế nào giải thích này nữ hài tử vẫn luôn không tỉnh, trên người còn có huyết, các ngươi còn chuẩn bị dẫn người đi khách sạn. Ta cũng có nữ nhi, từ nàng sau khi sinh ta liền có ngồi tù chuẩn bị. Hai cái xúc sinh, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, hết chương.